Bạn đang nghe Làm Mới Tình Thương tại Voice, chương 8 Những Câu Chuyện Về Làm Mới. Chính là hiện tại, John Salander White. Một người bạn tốt của tôi từng ca ngợi những điểm tốt đẹp của việc tự trồng cho mình những cây bơ. Anh ấy hỏi tôi, sư cô có biết khi nào là thời điểm tốt đẹp nhất để trồng một cây bơ không? Tôi nhún vai và lắc đầu, anh ấy liền nói, chính là hiện tại. Anh ấy tin rằng nếu có một việc gì đó mang lại lợi lạc lớn lao cho ta, thì ta phải hành động theo hướng đó ngay lập tức. Làm mới cũng giống như vậy, khi có một tình huống phát sinh đòi hỏi cần thực tập làm mới cùng ai đó, thì thời điểm thích hợp nhất để thực tập chính là ngay vào lúc tình huống phát sinh, hoặc gần thời điểm đó nhất có thể. Nếu cứ chờ đợi lâu, ta có thể lỡ mất những lợi lạc của việc thực tập vào ngay lúc đó. Trình tự các bước trong làm mới được đặt ra để sử dụng khi cần thiết, nhưng đừng để các trình tự đó gò bó hay trì hoãn chúng ta. Không phải lúc nào ta cũng có thể, hoặc thậm chí không phải lúc nào ta cũng cần thiết phải tiến hành tuần tự tất cả các bước của làm mới. Ta luôn có thể áp dụng những nguyên lý của nó một cách linh hoạt và tự do. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc phải chờ cho đến khi có đủ các điều kiện phù hợp để có thể tiến hành một bài thực tập đúng chuẩn. Tuy nhiên, để có thể thành công trong việc tiến hành thực tập làm mới một cách linh hoạt, cần phải có một nền tảng hiểu biết vững chãi về một bài thực tập làm mới tiêu chuẩn. Dựa trên những kiến thức cơ bản đó, ta sẽ biết cách để săn sóc cho bất kỳ tổn thương nào xuất hiện trong quan hệ với người khác. Ta đã sẵn sàng để săn sóc cho khu vườn của vua vàng trái tim, và ta có thể bày tỏ sự săn sóc ấy vào ngay thời điểm hiện tại. Làm mới trên con đường Camino de Santiago, Michel Gardner. Chú thích: con đường đi bộ nổi tiếng dẫn đến nhà thờ chính tòa Santiago de Compostela ở miền Bắc Tây Ban Nha, được xem là nơi chôn cất Thánh James, một trong 12 tông đồ của Chúa. Hãy chú thích. Năm 2008, vợ tôi Anne Marie và tôi đã đi bộ 1.000 dặm từ Le Puy-en-Velay ở miền đông nam nước Pháp đến Santiago de Compostela ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha. Gần như ngày nào chúng tôi cũng đi bộ từ 7 tới 10 tiếng theo con đường mà khách hành hương đã đi suốt 1.200 năm nay để đến Santiago de Compostela, nơi lưu giữ những thánh tích của Thánh James theo truyền thuyết và theo giáo hội công giáo. Hành trang của chúng tôi khá gọn nhẹ, chỉ mang theo những gì thật cần thiết. Hầu như sáng nào chúng tôi cũng dậy từ 6:30, thu dọn đồ đạc ăn sáng rồi khởi hành. Đến nửa buổi, hai vợ chồng sẽ tiến hành buổi họp sáng, một sự kết hợp giữa sinh hoạt vòng tròn ở trường mẫu giáo và thực tập làm mới của làng Mai. Chúng tôi dành cho nhau lời chào đặc biệt, hát một bài hát, sau đó bày tỏ sự trân trọng dành cho nhau, hoặc cho những người đã khích lệ chúng tôi theo một cách nào đó. Ví dụ, Anne Marie có thể nói lời cảm ơn tôi vì đã sẵn lòng dừng chân ở một nhà thờ mà cô muốn ghé thăm, hoặc là tôi có thể bày tỏ niềm cảm kích với một người cực kỳ tốt bụng mà chúng tôi đã gặp vào ngày hôm trước. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn, chúng tôi chia sẻ với nhau những điều hối tiếc hoặc nỗi buồn phiền. Chúng tôi nói về những hành động mà chúng tôi ước gì mình đã làm hoặc đừng bao giờ làm, và về tất cả những nỗi đau buồn mà chúng tôi đã cảm thấy vì bất kỳ lý do gì. Phần lớn những điều hối tiếc hoặc buồn phiền của chúng tôi đều có liên quan đến một lời nói hoặc một hành động nào đó mà người gây ra chẳng hề có cảm giác gì. Đôi khi đó chỉ là lời chia sẻ về một chuyện không như ý, ví dụ như một viện bảo tàng mà một trong hai chúng tôi rất muốn tham quan đã đóng cửa. Với những niềm cảm kích, những niềm hối tiếc và cả những buồn phiền được chia sẻ, chúng tôi chuyển sang phần thông tin và thông báo, bao gồm những dự định trong ngày, những nơi chúng tôi muốn tới hoặc những thứ chúng tôi muốn mua, như tem hay bưu ảnh. Thường thì, sự chia sẻ giữa hai người sẽ trở thành những cuộc trò chuyện dài về những thói quen cũ, những tổn thương thời thơ ấu hay những ước mơ tha thiết của mình. Chúng tôi không hề cảm thấy vội vã với những dặm đường dài dằng dặc phía trước. Buổi họp sáng của chúng tôi đôi khi kéo dài hàng giờ. Thực tập làm mới giúp cho mối quan hệ của chúng tôi trở nên sâu sắc hơn và cũng giúp cho chuyến đi của chúng tôi càng thêm thú vị. Mặc dù chúng tôi đã kết hôn được 28 năm, nhưng cuộc sống của chúng tôi chưa bao giờ được gắn kết gần gũi và liên tục như trong chuyến đi này. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt 24 giờ mỗi ngày trong suốt 3 tháng. Nhờ sự chia sẻ hàng ngày, những tổn thương hay những nỗi buồn nho nhỏ nhanh chóng được bộc bạch. Những lời xin lỗi được đưa ra đã giúp cho sự biết ơn và trân trọng dành cho nhau càng trở nên sâu sắc, và những điều kỳ diệu của cuộc sống luôn song hành với chúng tôi mỗi ngày. Giới thiệu thực tập làm mới cho gia đình. John Moore. Cha tôi và em gái tôi đã tranh cãi gay gắt khi đang đi nghỉ cùng nhau, khiến quan hệ cha con trở nên bế tắc. Vì em gái tôi đang sống ở nước ngoài nên hai cha con không có cơ hội để trực tiếp hóa giải chuyện này, và tôi cũng không chắc là họ có muốn làm lành với nhau hay không. Tôi quyết định viết email cho cả hai người và gửi cho cả mẹ tôi, em trai tôi cùng bạn đời của các em. Trong email tôi đã mô tả về thực tập làm mới, rồi bày tỏ những cảm nhận của bản thân tôi như một minh chứng sống động. Tôi đã tưới hoa cho cả hai người, nhẹ nhàng chia sẻ về những khó khăn và hối tiếc. Phải thừa nhận rằng tôi cảm thấy khá mạo hiểm khi gửi thư đi và phải hết sức cẩn trọng để tránh gây ra cảm giác áp đặt. Nên tôi đã giữ cho việc truyền thông này đơn giản nhất có thể. Dù rằng cả hai người họ đều không sử dụng cách giao tiếp như tôi đã mô tả, nhưng vài cuộc đối thoại thực sự đã diễn ra, giúp cho mối quan hệ được hàn gắn mà không cần thiết phải lờ đi tổn thương khi trước. Tưới hoa cho trẻ nhỏ, Annie Mahan. Chúng tôi thực tập tưới hoa như một phần của yoga trẻ em và trại hè chánh niệm cho trẻ nhỏ. Cứ mỗi cuối tuần ở trại hè, chúng tôi sẽ cho các em và các hướng đạo sinh ngồi thành vòng tròn với một bông hoa đặt ở chính giữa. Chúng tôi giải thích về cách tiến hành tưới hoa, rồi từng em được yêu cầu tưới hoa cho một người bạn, một trẻ em hoặc người lớn bất kỳ đã được chỉ định từ tuần trước. Em nào đã sẵn sàng thì có thể đứng dậy, tới quỳ xuống trước mặt người mà em định tưới hoa, hoặc đến cầm lấy bông hoa và mang về chỗ ngồi của mình. Sau đó em sẽ nói ra lý do khiến em cảm kích người đó. Khi nói xong, em sẽ trở về chỗ ngồi hoặc đem bông hoa đặt trở lại giữa vòng tròn. Các em nhi đồng và thiếu niên thuộc mọi lứa tuổi đã thực hành bài tập này rất tốt. Có năm, hai trại viên là John, một cậu bé có phần chậm phát triển, và Lila, một trong số những cô bé nổi bật nhất đã trở thành đôi bạn thân. Đây quả là một trải nghiệm đẹp đối với cả hai em. John thường không nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các bạn đồng trang lứa, nhất là từ các bạn gái. Khi Lila chia sẻ về những gì cô bé thấy cảm kích ở John, cậu bé đã cười rạng rỡ. Tôi đoán rằng Lila sẽ chẳng bao giờ dừng lại để suy ngẫm về những phẩm chất tích cực ở một người như John nếu không có buổi thực tập tứ hoa này. Có thể giờ đây cô bé đã có cái nhìn khác với những đứa trẻ chậm phát triển. Làm mới với trẻ lên 2. Lennis Klein. Mẹ đã hôn để dỗ thằng bé ngủ. Tôi trả lời con dâu như vậy khi cô hỏi tôi đã làm thế nào để đưa cháu trai Mathis 2 tuổi của tôi vào giấc ngủ. Tôi đọc truyện xoa lưng cho thằng bé, nói cho bé nghe tên của những người yêu thương bé. Sau đó tôi nói, bà sẽ luôn dõi theo cháu, bà sẽ bảo vệ cháu an toàn. Tới đây, thường thì thằng bé đã thiếp đi rồi, nhưng nếu bé vẫn chưa chịu ngủ, tôi sẽ đặt những nụ hôn lên má và trán của bé cho tới khi bé chìm vào giấc ngủ. Khi cháu nội tôi ra đời, tôi đã nhìn thấy một sự khởi đầu để hàn gắn lại gia đình tôi và chính bản thân tôi. Tôi đã từng trở thành mẹ đơn thân khi con trai tôi mới lên 1 tuổi. Phản ứng của tôi trước cơn sang chấn từ cuộc ly hôn đầy đau đớn ấy là nỗi sợ hãi khủng khiếp. Tôi vô cùng căng thẳng khi nỗi khiếp sợ ấy cứ bám riết lấy tôi hàng đêm và cố tìm cách để khỏa lấp. Tôi mãi miết theo đuổi các thứ vui ngoài xã hội và khó lòng tập trung chăm sóc cho đứa con đang tuổi lớn của mình. Giờ đây nhờ vào thực tập chánh niệm, tôi đã hiểu ra rằng điều mà con trẻ mong mỏi nhất ở người lớn chính là sự có mặt của chúng ta, và điều tôi mong muốn chính là được có mặt thực sự để tận hưởng những phút giây bên Mathis. Với lòng biết ơn, tăng thân, tôi đã biết được thế nào là hiền pháp lạc trú. Mỗi khi Mathis đến nhà tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, đồ chơi được bày sẵn, tả bỉm sẵn sàng trong tầm tay, bữa trưa đã nấu nướng xong xuôi, Như vậy tôi có thể tập trung trọn vẹn cho thằng bé. Trong thời gian cháu ở chơi, tôi không rửa bát đĩa, không lau nhà, không giặt quần áo. Tôi chỉ trả lời điện thoại khi người gọi đến chính là bố mẹ của Mathis. Thật may mắn là tôi đã có được tình yêu thương thanh thản dành cho Mathis. Giờ đây, khi đã được 2 tuổi rưỡi, thằng bé vẫn đều đặn đến nhà tôi chơi vào thứ ba hàng tuần. Việc đó được duy trì suốt 2 năm nay. Tôi chưa bao giờ bộc lộ sự tức giận, chưa bao giờ cao giọng hoặc nói năng thiếu thân thiện với bé. Bởi thế, tôi đã hết sức kinh ngạc khi tôi đã có một hành động hung dữ bộc phát với thằng bé. Chúng tôi ở trong căn hộ của mẹ tôi. Hôm đó, tôi đang thay bỉm cho Mathis. Khi bé đang nằm ngửa trên giường, đột nhiên Mathis bật dậy và cắn vào tay tôi. Thằng bé chưa bao giờ làm như vậy. Ngay lập tức, tôi thấy bàn tay mình tát vào mặt thằng bé. Đó không phải là một cái vỗ má âu yếm, cũng không phải là cái tát mạnh, nhưng chắc chắn là đã khiến cho bé bị đau. Mathis đã òa lên khóc nức nở. Tôi hiểu rằng không phải là tại cái tát, mà bởi sự thay đổi trong quan hệ giữa chúng tôi đã khiến cho bé bị tổn thương. Tôi bế bé lên, nhắc đi nhắc lại. Bà xin lỗi cháu Mathis, bà rất xin lỗi. Khi đưa Mathis về nhà, tôi đã kể lại chuyện này với Tamara, mẹ của bé. Cô nói, nhưng thằng bé đã cắn mẹ. Tôi đáp, phải, nhưng mẹ không hề muốn đánh cháu. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tôi và Tamara đã trở nên nhẹ nhàng hơn khi con dâu tôi chia sẻ về những thời khắc thấy nản lòng với nghĩa vụ của một người mẹ và những nỗi ân hận trong cách hành xử với con. Tối hôm đó về nhà, tôi nhớ lại bài giảng về làm mới của giáo thọ Klingfai. Bước đầu tiên là tưới hoa, nói ra một sự thật tốt đẹp có tác dụng khích lệ người nghe. Bước thứ hai là bày tỏ một sự hối lỗi chân thành. Bước thứ ba, nêu rõ mục đích là để tránh những hành vi tương tự tiếp tục xảy ra. Tôi đã viết một lá thư. Ngày hôm sau tôi đọc lá thư ấy cho Mathis nghe. Bà yêu thích vẻ sôi nổi khi cháu chơi trống và hát theo nhạc. Bà yêu thích những buổi biểu diễn trống của cháu. Bà rất xin lỗi vì đã đánh cháu hôm qua. Bà sẽ thực tập chăm sóc cơn giận của mình để trở nên dịu dàng hơn. Bà muốn cháu được an toàn khi ở bên bà. Cháu cũng chăm sóc cho tốt cơn giận của mình nhé. Khi cháu bực tức, cháu hãy thể hiện bằng lời nói. Bà yêu cháu trai yêu dấu của bà. Mathis vui sướng trả lời, bà sẽ đọc lại nó lần nữa chứ. Thứ ba tuần kế tiếp, khi Mathis đến nhà tôi, bé hỏi, bà sẽ nói cho cháu biết khi nào bà giận chứ? Phải, bà sẽ nói, tôi đáp. Khi Mathis không phân lời tôi và tôi nhận diện được cơn giận của mình, tôi sẽ nói với bé, bà bắt đầu bực rồi đấy. Tôi luôn mong muốn thằng bé sẽ làm theo những gì tôi muốn. Tôi đã cố bắt ép thằng bé như vậy vài lần, cho tới khi tôi ngộ ra rằng tôi đang kỳ vọng một đứa trẻ 2 tuổi chăm sóc cho cơn giận của tôi. Tôi cần phải thở, hít vào và thở ra. Xin chào cơn giận của ta, ta biết là mi đang ở đó. Tôi cố gắng hết sức để thở và thiền hành, hoặc thở và thiền tọa, cho tới khi cảm xúc ấy lắng xuống. Đã 3 năm trôi qua kể từ cái lần tôi bộc phát cơn giận ấy, và có vài lần Mathis đã hỏi tôi, bà ơi, bà còn nhớ lần bà đánh cháu không? Có chứ, bà nhớ, tôi trả lời. Bà đã chăm sóc tốt cho cơn giận của mình. Tôi đã luôn giữ cho Mathis được an toàn. Hiện tại hai bà cháu đã có góc thiền của riêng mình, đó là tủ treo đồ trong phòng ngủ của tôi, đủ chỗ để kê 2 bồ đoàn. Trên vách tủ gắn những bức tranh do chúng tôi vẽ. Chúng tôi có một quả chuông. Bà hay cháu đều có thể vào trong cái góc tĩnh tại ấy, và tại đó không ai làm phiền chúng tôi cả. Tôi cố gắng hết sức để nhận diện cơn giận của mình, và tôi nói với Mathis, bà cần tới góc thiền để bình tâm lại. Tôi ngồi xuống hít thở khoảng 10 lượt, và khi tôi trở ra, Mathis lại nhìn thấy nụ cười trên gương mặt tôi. Mới đây, vào hôm Mathis ngủ lại nhà tôi, khi tôi đặt Mathis lên giường, bé đã nói với tôi rằng, toàn bộ bà đang ở trong tim cháu đấy. Bà rất hạnh phúc khi ở trong tim cháu, tôi đáp. Cháu tiếp lời, và toàn bộ cháu cũng ở trong tim bà. Tôi có thể sống trọn vẹn ở phút giây hiện tại cho Mathis, bởi vì tăng thân luôn hiện diện vì tôi và ở trong tôi. Những lời giảng của thầy đã chỉ lối cho chúng ta. Tôi trân quý những món quà ấy. Pháp trong các mối quan hệ. Chanel Campbellit. Tôi và Carol ngồi đối diện nhau bên một chiếc bàn trong sân. Carol là bạn cùng nhà với tôi đã 3 tuần nay. Trên bàn này, một lọ hoa cắm đầy những bông cúc cánh bướm màu trắng và vàng cam, cúc ngũ sắc hồng và một nhành hoa nữ hoàng xanh, thêm một ngọn nến cháy bập bùng trong làn gió nhẹ của buổi tối ấm áp. Carol và tôi cùng nhắm mắt, ngồi yên lặng một lúc, sau đó tôi thỉnh chuông. Đây là buổi thực tập làm mới đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi cùng thuê một căn nhà rộng rãi và cổ kính ở trung tâm thị trấn. Với Carol là để thoát khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ sau 25 năm trời gắn bó, và với tôi là để rời khỏi căn nhà của mẹ mình ở cách đó một dãy. Trước khi chuyển đến sống chung một nhà, chúng tôi không biết nhiều về nhau, và tôi nói với Carol rằng tôi muốn có những cuộc họp hàng tuần để cùng nhau thực tập làm mới. Tôi hiểu khá thấu đáo về bản thân mình ở thời điểm hiện tại, quả là một diễm phúc khi ta già đi, để chấp nhận một sự thật rằng tôi thích mọi thứ được thực hiện trong một nguyên tắc nhất định. Tôi đặt ra những tiêu chuẩn rất cao cho chính mình và cho những người khác. Với công việc của một biên tập viên, đây quả là một phước lành cho tôi, nhưng đồng thời cũng lại là thảm họa cho các mối quan hệ của tôi. Tôi cũng có xu hướng giữ mọi chuyện trong lòng, đặc biệt là những nỗi buồn bực, tổn thương và giận dữ. Tôi thà giữ những cảm xúc đó cho riêng mình, còn hơn là để chúng làm tổn thương đến người khác. Khi có điều gì đó khiến tôi khó chịu, ví dụ như đống bát đĩa bẩn trong bồn rửa, mặt bàn ăn bừa bộn hay tủ bếp lộn xộn, tôi sẽ không nói gì mà chỉ giận âm ỉ trong lòng. Khi chuyển đến sống cùng nhà với Carol, tôi hiểu rằng tôi cần đưa ra một quy trình chính thức để giải quyết tất cả những bất đồng có thể nảy sinh. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không tưởng tượng được rằng thực tập làm mới lại có thể đem đến những phép màu liên tiếp và tự động trở thành một phần thiết yếu trong quá trình thực hành tâm linh của tôi. Thực hiện bài tập. Carol và tôi ngồi yên lặng ở trong sân, đắm mình trong bản giả khúc của bầy chim cổ đỏ và sẽ thông. Tôi chú tâm vào hơi thở, hy vọng rằng tôi có thể nói ra những gì cần nói và giữ lại những gì không nên nói. Cảm giác tĩnh tại sâu sắc tràn ngập trong tôi. Chúng tôi bắt đầu. Tôi viết ra giấy 4 bước. Như tôi đã biết: 1. Tưới hoa. 2. Bày tỏ sự hối lỗi. 3. Thổ lộ những tổn thương, giận dữ, bực bội. 4. Đề nghị được giúp đỡ. Tôi bắt đầu trước. Tôi dè dặt nhìn Carol và nói với cô ấy những điểm mà tôi thích và thán phục ở cô: sự can đảm khi đối mặt với biến cố tình cảm nghiêm trọng, sự tận tâm với 2 người con đã trưởng thành, khiếu hài hước của cô, tài nấu nướng tuyệt vời của cô, tính cách cởi mở thân thiện của cô. Tôi có thể nói rằng cô ấy đã rất vui, và khi đến được cô ấy tưới hoa cho tôi cũng cảm thấy niềm vui tương tự. Thật tuyệt vời khi được ai đó khen ngợi thành lời. Tiếp đó tôi bày tỏ những hối tiếc của mình. 3 tuần đầu sống chung dưới một mái nhà diễn ra khá suôn sẻ, nhưng trong đầu tôi vẫn ngấm ngầm phán xét và kết tội cho cô bạn cùng nhà hiền hòa ấy khá khá tội danh: bỏ sót vùng bánh trên kệ bếp, có tội. Sử dụng máy rửa bát không đúng cách, có tội. Trò chuyện với tôi vào buổi sáng khi tôi đang chỉ muốn được ở một mình, có tội. Tất nhiên sẽ thật là ngớ ngẩn khi kể lể ra những thứ nhỏ nhặt ấy, nên tôi không bao giờ phàn nàn với Carol câu nào ngay lúc đó. Nhưng sự phán xét lại không ngừng tiếp diễn trong tâm trí tôi, không bao giờ kết thúc. Thật là mệt mỏi và bức bối. Tôi nhận ra rằng cơn bực bội đang lớn dần lên và ngày càng gần hơn tới ngưỡng bùng nổ. Bởi vậy, tôi bày tỏ sự hối lỗi bởi tôi mang một đầu óc phê phán quá tiêu cực. Và với tôi, để có thể chung sống thảnh thơi với những sự lộn xộn nho nhỏ, với những thói quen khác mình là cả một sự vật lộn. Sau đó, Carol cũng bày tỏ sự hối lỗi của mình vì gần đây cô ấy quá đa cảm, dễ khóc và dễ nổi giận với người chồng cũ, một kẻ độc ác đến khó hiểu. Vì chúng tôi chưa thực sự lắng nghe sâu, nên chúng tôi đã ngừng lại và khẳng định với người kia rằng chúng tôi đều đã thấu hiểu. Trong những phiên làm mới sau đó, chúng tôi sử dụng lọ hoa như một giấy phép phát ngôn và cố gắng không ngắt lời nhau. Với 2 kẻ thích nói thì đây quả là một thử thách lớn lao. bây giờ mới là phần thật sự khó khăn, bày tỏ sự tức giận và tổn thương và cả những sự khó chịu mà tôi có đến hàng trăm hàng ngàn. Khá là ngần ngại khi phải tiến hành bước này, nhưng rồi tôi cũng nêu ra một vài sự băn khoăn của mình. Đa phần chỉ liên quan đến việc bếp núc, những việc sẽ không khiến cô ấy phải bối rối. Thoạt tiên cô ấy nhăn mặt, nhưng rồi lại mỉm cười. Khi đến được mình, Carol nói rằng cô mong tôi bớt cáu gắt chút ít vào buổi sáng, điều đó thì tôi có thể làm được. Bước thứ tư được tiến hành khá dễ dàng. Tôi đề nghị được giúp đỡ để trở nên linh hoạt và dễ tính hơn. Cô ấy yêu cầu được giúp đỡ để trở nên bình tâm và thanh thản hơn. Chúng tôi đứng dậy, cả hai cùng tươi cười và ôm lấy nhau. Đối với tôi mà nói, chỉ trong vòng 45 phút ngồi đây, mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên sâu sắc hơn. Từ chỗ đơn thuần chỉ là người thuê chung nhà, đã trở thành đôi bạn tinh thần. Từ việc chia sẻ những nỗi đau và những điều sợ hãi, giữa chúng tôi đã hình thành một sự tin tưởng cao độ mà có lẽ phải mất nhiều năm mới có thể tạo dựng được nếu như không có thực tập làm mới. Phước lành của làm mới. Giờ thì bởi vì đã thấu hiểu nhau hơn nên chúng tôi cũng có nhiều lòng từ bi hơn. Carol cố gắng thích nghi với yêu cầu của tôi và tôi cũng buông bỏ bớt được nhiều nỗi bực bội. Thật đáng kinh ngạc, tôi thậm chí còn học được cách diễn đạt một cách thật uyển chuyển mỗi khi tôi thực sự buồn bực vì một chuyện gì đó. Thậm chí còn có một điều mầu nhiệm hơn nữa đã xuất hiện trong buổi thực tập làm mới lần thứ ba của chúng tôi. Đã nhiều tuần trôi qua, từ sau lần thực tập thứ hai, mặc dù đã có dự định từ trước, nhưng chúng tôi không thể thu xếp thực tập làm mới được đều đặn hàng tuần, và rồi những bực bội nhỏ nhặt đã cầm nhắm tôi. Đến ngày hôm đó tôi thực sự cần được làm mới. Lần đó, đến được Carol bắt đầu trước, và khi chuyển sang bước thứ hai, Carol đã ngập ngừng hồi lâu. Nhưng rồi cô ấy thú nhận rằng mình đã gây ra một chuyện khiến bản thân hối hận sâu sắc. Hôm sinh nhật chồng cô ấy vào đầu tuần, cả gia đình cô ấy đã tổ chức tiệc mừng ở nhà hàng ngay gần đó mà không có mặt cô. Khi đó cô ấy đã nảy ra ý nghĩ tự sát. Trong lúc tôi đang tham gia buổi sinh hoạt tăng thân hàng tuần thì cô ấy đắm chìm trong men rượu. Cả hai chúng tôi đều không thường uống rượu. Tôi chẳng hề hay biết gì về chuyện này cho tới khi Carol tâm sự với tôi trong nước mắt vào buổi làm mới ấy. Ngay lập tức nỗi bực dọc trong tôi tan biến, thay vào đó là những làn sóng dào dạt yêu thương và dịu dàng. Chúng tôi trò chuyện cùng nhau, lắng nghe sâu và giúp nhau chữa lành. Trong không gian thiêng liêng của nghi lễ, tuệ giác bất ngờ sinh khởi, tự như quá trình thực tập đã đưa chúng tôi vào sâu nơi trí tuệ giao thoa. Sau lần đó, lại vài tháng trôi qua và chúng tôi lên kế hoạch làm mới vào sáng ngày hôm sau, chúng tôi đã dần trở nên lơ là và cả hai đã phải trả giá sau đó bằng cuộc tranh cãi đầu tiên bùng nổ giữa hai người. Dĩ nhiên, đó cũng không phải là chuyện gì to tát và cả hai đều đã xin lỗi nhau vì mất kiểm soát. Chúng tôi đã làm lành với nhau, nhưng tôi mong rằng sẽ vượt qua nó một cách sâu sắc hơn. Vậy đấy, nó cũng không hẳn giống như những gì tôi mong đợi. Làm mới không hề đơn giản, đặc biệt với những người chưa bao giờ học cách thể hiện cơn giận và sự tổn thương của mình. Đây là một bài thực tập đầy thử thách, nhưng sẽ mang đến lợi lạc vô cùng sâu sắc, không chỉ cho riêng chúng ta. Thầy đã viết, chúng ta hãy thực sự sống mỗi ngày để làm mới được thực hiện trong từng phút. Nếu mỗi người cùng thực tập làm mới, ta sẽ có niềm hy vọng cho tương lai. Ta hãy nhìn sâu để có thể làm mới. Xây dựng tăng đoàn là nghệ thuật quan trọng nhất mà chúng ta có thể học hỏi. Trong cộng đồng nhỏ bé gồm hai người chúng tôi nhìn sâu vào những kỳ vọng, những cơn giận và những vấn đề về khả năng kiểm soát của mình, vũ điệu thất thường của cảm xúc trong tâm trí. Làm mới là công cụ hữu hiệu để thực tập chánh niệm trong các mối quan hệ. Phương pháp này cho phép tôi có thêm niềm tin và tình yêu trong cuộc sống, và từ đó không còn dựng phán xét và kết tội cho căn bếp bừa bộn nữa. Tôi đã có thể bình thản đi ngang qua và mỉm cười, thật thảnh thơi tự tại làm sao. Hết chương 8. Bài Bạn đang nghe sách nói, do sách FM tổng hợp.